Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2307. Chương 2307. Toyota nghi hoặc. Lê Phúc một khi ở Giá Giang sản xuất Thanh Phong, thật ra thì trực tiếp đánh chính là Tây Loan Thanh Phong. Cũng may Tây Loan Thanh Phong là Tôn Hưởng bản, Lê Phúc Thanh Phong chỉ là bản phổ thông. Giá cả chênh lệch 14.000 đa nguyên, ngay cả có mâu thuẫn cũng không nên lớn. Nếu nơi này nhắc tới Tây Loan, vậy thì không thể không nói cho GAC hùn vốn Quảng Loan xe hơi. 599 TQ xe nhỏ tiêu thụ bảng lên. Ở 90.000 đến 150.000 trở xuống cái này giữa khu loại kém xe nhỏ tiêu thụ. Bảng bên trong, Nam Loan Hùng Phong lấy 5.160 chiếc chiếm cứ thứ nhất. Nam Loan Cụ Phong lấy 3.893 chiếc chiếm cứ thứ hai. Chiếm cứ thứ ba thật ra thì cũng cùng Nam Loan có liên quan. Chính là Quảng Loan sản xuất Mỹ Thủy. Nó lấy tháng lượng tiêu thụ 3.650 đứng hàng tam giáp. Đánh từ 10 tháng 3 Mỹ Thủy đưa ra thị trường tới nay, tích lũy đến 10 tháng 10, vừa vặn 7 tháng, 7 tháng thời gian, Mỹ Thủy ước chừng ở tỉnh Quảng Đông liền tiêu thụ 13.000 hơn chiếc. Nếu như tính luôn Phúc Kiến, Quảng Tây và Hải Nam Vân Nam cùng tỉnh, Mỹ Thủy xe hơi tích lũy tiêu thụ đột phá 20.000 chiếc. Dựa theo cái tốc độ này phát triển, đến cuối năm tiêu thụ 30.000 chiếc vấn đề không lớn. Đối với GAC mà nói đây là một cái bọn họ nằm mơ cũng quá dám xa cầu thành tích. 7 tháng mức tiêu thụ đã tương đương với ban đầu bọn họ và ký hiệu hùn vốn 2 năm lượng tiêu thụ. Nếu tiêu thụ như thế coi trọng, Quảng Loan thì có thăng cấp đổi hình xe nhỏ ý tưởng. Quảng Loan phương diện bước đầu ý tưởng là đổi chứa tự động hoặc là lạt tay từ một thể hộp số. Ở bên trong đồ trang sức tốt nhất một ít cấp bậc. Như vậy cái món này xe liền có thể bán được 140.000 chừng. Nếu như lại lần thành công, hạ một khoản GAC liền chuẩn bị lên điện phun động cơ. Mang cửa sổ trên mái nhà kiểu xe, tranh thủ cầm giá bán đẩy qua 150.000. Qua 150.000, cái này coi như là một khoản giá cả trung bình xe. Trương Thạch Thiên đối với Quảng Loan ý tưởng là cầm thái độ ủng hộ. Chỉ cần có tiền được lợi dĩ nhiên muốn ủng hộ. Vạn Phong đối với Quảng Loan đề nghị không có tỏ thái độ. Tạm thời thuộc về yên lặng bên trong. Mỹ Thụy thành công hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Mặc dù nói tranh thủ cho kịp thời cơ mới có thể thành công. Nhưng không tranh thủ cho kịp thời cơ cái món này xe vậy như thường, cháy hàng. Bởi vì tập đoàn Nam Loan xem ngựa đen như nhau xuất hiện ở xe hơi lãnh vực. TQ xe hơi hoàn cảnh và đời trước đã có rất lớn khác biệt. Honda tạm thời bị ngăn ở biên giới ra. Số tiền kia thịnh hành toàn quốc Honda nhã các tan biến không còn dấu tích. Lần này và GAC liên hiệp chẳng những lấp kín Honda đường. Giống vậy lấp kín năm 2004 Toyota tiến vào TQ đường. Năm 2004 tháng 8 ngày 27, Toyota và GAC đúng xe hùn vốn hạng mục lấy được Ủy ban Phát triển và Cải cách phê chuẩn. Tất cả bỏ vốn 50% tới thành lập Quảng Châu Toyota công ty hữu hạn. Sau đó ở năm 2008 đổi tên là GAC Toyota công ty hữu hạn. Cái này nhất thế. Xe Nhật Bản mong đợi muốn mượn Quảng Châu thành tựu xe Nhật Bản mong đợi ở TQ điểm dừng chân có thể. Cơ hồ sẽ không tồn tại. Và GAC hợp tác có cái điều khoản ở hợp đồng bên trong. Nếu như tương lai GAC sẽ cùng những thứ khác xe mong đợi tiến hành hùn vốn hạng mục, nhất định phải đạt được tập đoàn Nam Loan đồng ý. Nếu như không có tập đoàn Nam Loan đồng ý, GAC không được cùng khác xe mong đợi lại tiến hành xe nhỏ hùn vốn hạng mục. Nếu như GAC tương lai một khi vi ước, đem bồi thường tập đoàn Nam Loan cao đến mấy tỷ USD tổn thất. đây là một cái có chút rất vô lý nhưng vậy hợp tình hợp lý điều ước. Tập đoàn Nam Loan và GAC hợp tác chẳng những gánh chịu GAC 2/3 nợ bên ngoài, còn cung cấp đúng tài lái xe thuật và sản xuất tuyến. Nói lên như thế, cái điều kiện cũng không coi là quá mức. GAC cũng không biết tập đoàn Nam Loan tại sao sẽ có như thế cái điều ước. Chỉ lấy làm cho này là một cái đề phòng điều ước. Bọn họ nơi nào biết đây là một cái đặc biệt vì phong tỏa Toyota ở phương Nam lạc hậu điều ước. Toyota tiến vào TQ thị trường có thể nói là biến đổi bất ngờ. Toyota đối với tiến vào TQ vậy không phải là không có ý tưởng. Nó nếu có thể ở đầu thập niên 80 kỳ ngay tại TQ đánh ra, xe tới trước núi tất có đường. Có đường nhất định có Toyota xe, quảng cáo, liền thuyết minh nó đối với TQ thị trường vẫn là có ý tưởng. Nhưng ở nước Đức xe mong đợi ở TQ mở mang bờ cõi thời điểm. Toyota đang cầm chủ yếu tinh lực đặt ở Bắc Mỹ, đang nỗ lực khai thác nước Mỹ thị trường. TQ thị trường lúc này cũng không phải là Toyota điểm chính. Hơn nữa nó chỉ bán sản phẩm không bán kỹ thuật, khép kín quản lý tư tưởng và không đủ chính gốc. Doanh tiêu phương thức đồng thời, TQ mặc dù cũng có xí nghiệp muốn cùng nó hợp tác. Vậy tiến hành mấy lần hợp tác đàm phán, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ví dụ như Toyota cùng Bắc Tinh xe hơi kỹ nghệ công ty triển khai đàm phán. Hy vọng lấy CKD phương thức sản xuất khoa la nạp, bởi vì ngoại tệ vấn đề không nhanh mà chấm dứt. Sau đó Toyota thì cự tuyệt TQ chính phủ ở Thượng Hải Hòa Phong ruộng thành lập xe nhỏ căn cứ sản xuất kế hoạch, nguyên nhân là Toyota không muốn thỏa hiệp với đất nước sinh hóa. Toyota ở thập niên 80 trung kỳ ở TQ còn có một cái hùn vốn hạng mục, chính là ở Thân Dương và Kim Bôi xe hơi công ty kỹ thuật hợp tác. Thông qua kỹ thuật mua bán phương thức tiến cử, biển sư, hạng nhẹ xe đò tán kiện tiến hành lắp ráp. Theo biển sư, cháy hàng và cùng Kim Bôi xe hơi công ty hợp tác lâu dài quan hệ, Toyota nói lên hy vọng thà tiến hành hùn vốn hợp tác, không muốn nửa đường giết ra cái Dương Dũng. Dương Dũng nắm cổ phần Hoa Thần xe hơi thông qua một loạt tài chính làm việc nắm giữ Kim Bôi xe đò, chế tạo công ty 40% cổ quyền, mà công ty chính Kim Bôi thì chiếm hữu 60%. Sau đó Thân Dương chính phủ vì giúp đỡ Kỳ Thành là quốc nội nhà thứ nhất phó thị trường quốc tế đưa ra thị trường xí nghiệp, cho phép Hoa Thần xe hơi tiến một bước tăng cầm nắm cổ phần đạt tới 51% tỷ lệ. Như vậy Toyota hùn vốn ý tưởng chết trong bụng, mấy phen giày vò cũng gãy kích. Sau đó Toyota mới ở Tứ Xuyên tỉnh tìm được một nhà xe du lịch công ty sản xuất, nhưng là tồn tại thời gian cũng không phải rất dài. Lúc ấy Toyota chủ yếu sứ mạng là phát triển nước Mỹ thị trường, chân thực không rảnh chiếu cố đến TQ. Hơn nữa từ người Nhật Bản cẩn thận tính cách và lúc ấy TQ biến hóa khó lường chính trị hoàn cảnh, Toyota cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ một chút thái độ. Cái này một cùng liền đợi mười mấy năm, cùng Toyota ổn định nước Mỹ thị trường, chuẩn bị tập trung tinh lực muốn chân chính tiến vào TQ thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện đã không có gì cơ hội để lại cho nó. Cuối năm 1995, TQ ban bố xe hơi sản nghiệp chính sách, lại nữa phê chuẩn mới xe nhỏ, hạng nhẹ xe đúng xe bộ môn quy định. Cái này làm cho Toyota hết đường xoay sở. Cuối cùng không có lựa chọn, Toyota chỉ có thể lựa chọn và Thiên Tinh xe hơi hợp tác. TQ lúc ấy toàn lực giúp đỡ ba đại bốn nhỏ hai hơi chiến lược, cũng chính là thường khí, hai khí thượng khí ba đại, cộng thêm Bắc Tinh Jeep, Thiên Tinh Hạ Lợi và Quảng Châu ký hiệu, Bắc Liêu Nam Loan, cái này bốn nhỏ, cùng với công nghiệp quân sự hệ thống Dài An và Quý Châu Vân Tước, cái này hai nhỏ. Hơn nữa quy định những xe này mong đợi chỉ có thể cùng hai nhà quốc tế xe mong đợi tiến hành hùn vốn. Toyota vừa thấy Những xí nghiệp này trừ Thiên Tinh Hạ Lợi và đã đổi tên kêu Quảng Loan Xe Hơi Nguyên Quảng Châu ký hiệu và Bắc Liêu Nam Loan bên ngoài, còn lại xí nghiệp đều có hai nhà hợp tác xí nghiệp. Để lại cho nó lựa chọn căn bản cũng không có. Nó sở dĩ lựa chọn và Thiên Tinh Hạ Lợi hợp tác mà đương thời không liên lạc Quảng Loan và Nam Loan là bởi vì là trời Tinh Hạ Lợi lúc đầu Nhật Bản hùn vốn xí nghiệp Đại Phát đã bị nó thu mua. Nó và Thiên Tinh Hạ Lợi hợp tác cũng trở thành là tình lý bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsa/nối-y-nối-tas-gạch/nối-do/nối-tsi-gạch/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.